Tiên ma đồng tu, chương 1856, ai cũng muốn làm chúa cứu thế. Gocchuyenaudio.com, hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đều nói gừng càng già càng cay. Tiên vẫn lo lắng trước mắt thánh giáo hỗn loạn cục diện, hoàn nhan vô lệ nhưng không có nhiều ít lo lắng. Chuẩn xác mà nói, hoàn nhan vô lệ tại trở về lúc trước vẫn là man lo lắng, gần nhất đang nhìn đến trường không chấn định về sau, loại này lo lắng liền thời gian dần trôi qua tiêu tán. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hoàng phủ tại huyền thiên thánh hỏa vạn hỏa chi tinh phía dưới, trong thời gian ngắn không có nguy hiểm tánh mạng, trường không một mực thờ ơ lạnh nhạt. Thánh giáo các phái hệ đối với mình hữu trường sử vị trí nhìn chằm chằm, hắn đương nhiên sẽ không làm thỏa mãn nhất diệu tiên tử hoặc là thác bạt vũ nguyệt. Dựa theo thánh giáo quy củ, tả hữu nhị sứ cùng ngũ hành kỳ năm vị trường kỳ sử thay đổi, chỉ cần trước một đời trường sử hoặc là trường kỳ sử khâm định người nối nghiệp, những người khác, kể cả hiện tại với tư cách thánh giáo thay mặt giáo chủ thác bạt vũ, cũng không có quyền can thiệp. Thánh giáo nội bộ mọi người biết rõ, trường không môn hạ mấy cái đệ tử đều không có quá lớn thành tựu, hữu trường sử vị trí, không có khả năng truyền cho môn hạ một vị đệ tử, chỉ có thể như hoàng phủ một dạng, tại thánh giáo ngũ hành kỳ hoặc là tán tu trong hàng đệ tử tuyển chọn, lúc này mới cho các phái hệ cướp đoạt cơ hội. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, thế nhưng, hoàn nhan vô lệ biết rõ, trường không vẫn có một cái nhân tuyển. Trường không đến nay không có chậm chạp định ra người nối nghiệp, chỉ sợ liền cùng người kia thân phận đặc thù có quan hệ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, về người kia, hoàn nhan vô lệ là so sánh hiểu rõ, niên kỳ cùng thiên vấn tương tự, tu vi tuyệt đối không tại thiên vấn phía dưới, cũng là hiện tại danh chấn thiên hạ cao thủ trẻ tuổi. Thấy thiên vấn gần nhất cả ngày lo lắng, hoàn nhan vô lệ dứt khoát liền đem trong đó bí mật cáo chi thiên vấn 1. 2. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thiên vấn giật mình hầu như mặt mũi trắng bệch, nàng cũng không nghĩ tới trường không trường lão lại vẫn cất giấu như vậy một tay, thế nhưng, nghĩ đến người kia thân phận đặc thù, thiên vấn cảm thấy hoàn nhan vô lệ suy đoán có chút không đáng tin cậy. Hoàn nhan vô lệ cười nói, dựa vào không đáng tin cậy, ngươi tìm cơ hội thăm dò thoáng một phát chẳng phải sẽ biết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đêm khuya thiên sơn, phiêu miểu phong. Mây khói thâm tỏa cổ xưa lầu các lục giác mái cong thượng điêu long họa phượng, lầu các phía trên tấm biển, rồng bay phượng múa viết ba chữ cổ xưa tang thương chữ to, phiêu miễu các. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, phiêu miễu các cái này cổ xưa môn phái danh tự kỳ thật liền cùng chỗ này tọa lạc tại thiên sơn phiêu miểu phong chi đỉnh. Phiêu miễu các có lớn lao quan hệ, truyền thuyết phiêu miễu các đời thứ nhất các chủ phiêu miểu tiên tử, sáng lập chính là thiên sơn kiếm phái, lúc ấy rất ít, liền 10 cái đệ tử tại ngàn năm trong yên lặng thế nhân thời gian dần trôi qua gọi là phiêu miễu các. Nghe nói nơi này phong cảnh chính là trong thiên hạ số một tồn tại, mây khói quanh năm không tiêu tan, tựa như thiên giới tiên các kia xa hoa cảnh sắc, so với thương vân môn thanh loan các cao hơn ra một bậc. Gocchuyenaudio.com, nơi đây không phải bình thường phiêu miễu các đệ tử có thể tới, chỉ có Quan Thiếu Cẩm, Tô Tiểu Yên, Dương Linh Nhi chờ số ít phiêu miễu các cao tầng mới có thể tới đây. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trong đêm khuya phiêu miễu các tại đầy trời đầy sao bao phủ xuống, mây khói cuồn cuộn như sóng cả tòa cổ xưa ba tầng lầu các tại trong mây mù lúc ẩn lúc hiện, tựa như thật sự không thuộc về nhân gian kiến trúc. Tầng thứ ba lầu các mộc lan trước đứng đấy ba cái phong hoa tuyệt đại nữ tử, trong đó hai cái tuổi khá lớn, cuối cùng một cái niên kỳ rất nhỏ, xem ra ước chừng trên dưới 20 tuổi, ngũ quan tinh xảo, da thịt thắng tuyết, một thân màu hồng phấn váy dài rung động váy, theo gió phiêu lãng, phảng phất so chu vi xinh đẹp cảnh đêm còn muốn động lòng người ba phân. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, người thiếu nữ này tự nhiên chính là mới từ Nam Cương phản hồi Thiên Sơn không lâu thánh nữ Dương Linh Nhi. Trước người hai cái lớn tuổi một chút nữ tử, đúng là hôm nay phiêu miễu các chính phó các chủ Quan Thiếu Cẩm cùng Tô Tiểu Yên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Tô Tiểu Yên giờ phút này sắc mặt có chút ngưng trọng, nàng lo lắng sốt ruột nói. Sư tỷ, vừa nhận được tin tức Phật môn nhất mạch đã không chỉ có cực hạn tại vận chuyển vật tư, già Diệp tự tích hương am cầm đầu Phật môn thế lực, đã theo phương Bắc xuất phát, tuy nói xuất động chỉ có 3 vạn hòa thượng Nico, bất quá tăng thêm lúc trước đã phái đi ra ngoài này 1 vạn danh phụ trách vận chuyển lương thảo vật tư Phật môn đệ tử, lần này Phật môn đã xuất động 4 vạn người, ít ngày nữa liền có thể đến kiếm Nam đạo. Không Nguyên đại sư có lẽ là cố kỵ càn khôn tử, cũng không có tự mình tiến về trước, bất quá già Diệp tự tứ đại thần tăng trong không ngộ, không thấy hai vị thần tăng lại tự mình dẫn đội, tích hương am hôm nay trụ trì huyền không thần ni cũng tự mình rời núi. Hiện tại thiên hạ kêu ca sôi trào, cũng không biết là ai tại tàn chửi bới chúng ta phiêu miễu các cùng Huyền Thiên Tông tin tức. Hôm nay mỗi người đều cho là chúng ta phiêu miễu các sống chết mặc bay, là muốn mượn thiên giới tay, diệt trừ dùng Thương Vân Môn cầm đầu chính đạo môn phái. Bây giờ đối với chúng ta phiêu miễu các ngàn năm danh dự càng ngày càng là bất lợi. A Quan Thiếu Cầm lạnh lùng hừ một tiếng, nói. Còn có thể là ai, nhất định là Ngọc Cơ Tử ở sau lưng giở trò quỷ. Hiện tại thiên giới đại quân sắp toàn bộ hàng lâm, sắp tới sẽ hướng bắc đẩy mạnh, Nam Cương dị tộc đại bộ phận chiến lực lại bị Ngọc Cơ Tử điều đã đến trung thổ vùng phía nam tiến hành phòng ngự, Nam Cương còn dư lại 5 tộc cùng bộ phận dị tộc căn bản cũng không khả năng ngăn trở hảo kiếp bước chân. Dưới loại tình huống này, Ngọc Cơ Tử tự nhiên sẽ muốn kéo chúng ta cùng một chỗ xuống nước cùng chống chọi với thiên giới. Chẳng qua là cục diện bây giờ, khẽ động không bằng yên tĩnh. Cái này mấy trăm năm qua, Huyền Thiên Tông vẫn luôn là chúng ta chính đạo đại phái đệ nhất, nhất là Huyền Thiết Lệnh bị Huyền Thiên Tông trưởng quản về sau, Huyền Thiên Tông đã trở thành chính đạo đứng đầu. Chúng ta phiêu miễu các tại loại này cục diện hạ, lựa chọn phục tùng Huyền Thiên Tông mệnh lệnh, cho dù dân ý như thế nào sôi trào, phiêu miễu các cũng chỉ là tổn thất một ít danh dự mà thôi, chính thức cái đích cho mọi người chỉ trích là Huyền Thiên Tông. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, gocchuyenaudio.com. Về phần Phật môn, hừ, Phật môn cái này mấy ngàn năm qua tại chính đạo trong tranh đấu từ trước đến nay bảo trì trung lập, kỳ thật cái này trung lập vừa nói lại từ nói gì khởi đâu. Phật môn giáo lý, so ma giáo còn đáng sợ hơn, cái gì chúng sinh ngang hàng, tứ đại giai không, cũng chỉ là bọn hắn lường gạt vô tri ngu phu ngu phụ khẩu hiệu mà thôi. Lúc trước Thương Vân Môn một nhà độc đại, chúng ta phiêu miễu các còn có Huyền Thiên Tông, già Diệp Tự cũng chỉ là nhị lưu môn phái, Phật môn nếu thật là tứ đại giai không tranh quyền thế, vì sao có thể ở ngắn ngủn mấy trăm năm trong, liền phát triển như thế nhanh chóng. Hiện tại chỉ cần có người yên địa phương, đều có Phật môn miếu thờ đạo tràng, dã tâm của bọn hắn rất lớn. Tô Tiểu Yên khóe miệng co quắp động vài cái, nói. Sư tỷ, ý của ngài là Phật môn vi phạm Huyền Thiên Tông ý tứ tự tiện xuất binh tiếp viện Thương Vân Môn, trong đó có ẩn tình khác. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Quan Thiếu Cầm cười nói. Chúa cứu thế ai cũng muốn làm, Ngọc Cơ Tử, Càn Khôn Tử, thậm chí ma giáo cái vị kia Thác Bạt Vũ, đều muốn trở thành nhân gian thứ hai tà thần, vĩnh viễn rủ xuống sử sách, đương nhiên, ta cũng muốn. Từ tâm ai cũng có, Phật môn những cái kia cao tăng, vừa rồi không có thật sự lập địa thành Phật, bọn hắn tự nhiên cũng có ý nghĩ này. Theo ta thấy, lúc này đây Phật môn xuất động, hơn phân nửa chính là cho Phật môn nhất mạch tạo thế mà thôi, tại đây một hồi hạo kiếp thịnh yến trong, vì Phật môn tranh thủ càng lớn thanh danh, mở rộng càng lớn địa bàn, Giang Nam đảo cùng Kiếm Nam đảo tuy nhiên cũng có Phật môn thế lực nhưng cũng không sâu dày, chủ yếu vẫn là dùng Thương Vân môn chờ đạo gia môn phái cầm đầu thế lực, lần này Phật môn đệ tử tiến vào Giang Nam, chưa hẳn không có ở Giang Nam mở rộng thế lực dã tâm, nếu không có như thế, Phật môn đệ tử đâu chỉ 10 vạn, vì sao chỉ phái ra 4 vạn đệ tử tiến về trước tiếp viện. Giao diện cho điện thoại, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cách chương.